Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, hết Rayleigh tất cả. Tam sắc bá khí cùng kiếm thuật, 4/6, cầu đạt, ngươi không động thủ sao? Long, đang ở tam đại tướng vây công Tần Vũ thời điểm, Dracul Mihawk cũng ngăn ở Monkey D. Long trước mặt. Ta chỉ là chịu hắn mời mà đến, cũng không phải bộ hạ của hắn, cũng không phải hắn đoàn hải tặc một thành viên. Mới vừa rồi giúp hắn ngăn lại hai cái đại tướng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ tương đương. Không cần thiết lại vì hắn xuất thủ. Monkey D. Long nói rằng, nói như vậy, ta muốn đi tham chiến ngươi cũng sẽ không lại cắm tay. Dracul Mihawk nói rằng, trên lý thuyết chắc là sẽ không. Bất quá ta đáp ứng rồi giúp hắn làm ba chuyện, vừa rồi cùng Kizaru bọn họ giao thủ, nên tính là kiện thứ nhất. Nếu như hắn muốn ta làm chuyện thứ hai, tỉ như để cho ta xuất thủ đưa ngươi giết lời nói, ta vẫn sẽ tiếp tục xuất thủ. Monkey D. Long chủy sừng vi vi dương lên, lộ ra một cực kỳ nguy hiểm nụ cười. Cho nên, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất không phải tham chiến, mà là cùng ta đứng ở một bên quan sát. Ngược lại mục đích của ngươi cũng chỉ là ngăn ta lại, không cho ta nhúng tay ma nhân cùng tam đại tướng giữa chiến đấu. Vậy ta ngươi cũng không xuất thủ, chính là lựa chọn tốt nhất. Nói cho cùng, trận này chiến tranh ngươi ta chung quy không phải nhân vật chính. Nếu như nói, phía trước Monkey D. Long đối với Tần Vũ nắm giữ cổ đại binh khí Minh Vương một chuyện còn nửa tin, nửa ngờ lời nói, hiện tại đã lại không nửa điểm hoài nghi. Cứ như vậy, hắn đối với hứa hẹn Tần Vũ ba chuyện, tự nhiên cũng liền so trước đó tích cực, để ý nhiều. Thương Dracul Mihawk nghe vậy, hai tay hơi dừng lại một chút, sau đó hắn không nói một lời đem hắc đao đêm cắm vào vỏ đao lại. Hoàn toàn chính xác, Minh Vương Rayleigh đã chết, hắn cũng không có tham chiến lý do. Mặc dù hắn tiếp tục tham chiến, cũng sẽ không là Monkey D. Long đối thủ. Nếu Monkey D. Long nguyện ý khoanh tay đứng nhìn, vậy hắn coi như là làm xong ngay từ đầu cùng Akainu ba người theo như lời nói. Ngăn lại Monkey D. Long, sang, người hiếu động nhất làm nhanh lên một chút. Mặc dù bây giờ hắn đối mặt tam đại tướng vây công, Sengoku bọn họ đã ở hỏa tốc đến đây trợ giúp. Nhưng nếu như ngươi không tới, ta cuối cùng cảm thấy tâm lý có điểm bất an a. Dracul Mihawk cùng Monkey D. Long đạt thành nhất trí hiệp nghị phía sau, hai người đều không sẽ xuất thủ. Nói cho cùng, hai người bọn họ xác thực không phải cái này một tràng chiến tranh nhân vật chính. Cái này một tràng chiến tranh hạch tâm thủy chung là hải quân cùng ma nhân đoàn hải tặc. Đánh tới hiện tại, bọn họ đích xác là không cần thiết lại tiếp tục đánh tiếp. Hai tay cùng lúc dừng tay, tạm thời tĩnh quan kỳ biến là lựa chọn tốt nhất. Ma nhân, ta đáp ứng ngươi sự tình bây giờ là đoái hiện, thành ý của ta cho đủ. Kế tiếp hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Bằng không, hôm nay ta có thể trở thành đồng minh của ngươi, ngày khác cũng có thể trở thành địch nhân của ngươi. Monkey D. Long liếc mắt một cái thu đao đứng ở một bên, một bộ không xuất thủ nữa tư thế Dracul Mihawk, ánh mắt lần nữa rơi vào cùng tam đại tướng kích chiến Tần Vũ trên người. Lôi Long, làm Monkey D. Long cùng Dracul Mihawk đồng thời dừng tay thời điểm. Bên kia, đối mặt tam đại tướng liên thủ cường công Tần Vũ rốt cuộc xuất thủ. Lúc này đây hắn không có giống như phía trước vậy thuần túy lấy khí hình thành lồng bảo hộ đi ngăn cản, mà là khoát tay, phóng xuất ra cực kỳ cuồng bạo, đủ để đem hết thảy đều phá hủy tia chớp màu lam. Theo bàng bạc, mang theo thiên uy hơi thở thiểm điện bùng lên ra trong nháy mắt. Cái này từng đạo lôi xà lập tức hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái chiếm giữ ở Tần Vũ trên người cửu chảo lôi long. Sau đó giơ vuốt giữ lại Kizaru tia laser cùng Aokiji thả ra ngoài băng chim. Cùng lúc đó, Dương Nanh múa vuốt lôi long há mồm khẽ cắn. Đem vậy sẽ phải đánh vào tần vũ trên người Nham Tương Quyền cũng cắn lấy trong miệng. Màu đen lôi điện không thấy, nhưng lôi điện của hắn lại ẩn chứa cường đại Busosoku Haki. Lẽ nào hắn Busosoku Haki cũng đạt tới Lưu Anh Đào tầng thứ? Không phải không đúng đúng, không phải Lưu Anh Đào, mà là so với Lưu Anh Đào cao hơn một đẳng cấp Busosoku Haki. Aokiji chứng kiến Tần Vũ sức một mình đồng thời tiếp nhận bọn họ tam đại tướng công kích. Lập tức phát hiện Tần Vũ không chỉ là Goro Goro no Mi mở rộng trình độ so với phía trước cao hơn. Thậm chí Busosoku Haki cũng đạt tới một cái siêu việt ba người bọn họ cao độ. Phía trước hắn Busosoku Haki liền Lưu Anh Đào tầng thứ cũng còn không có đạt được. Chớ nói chi là siêu việt Lưu Anh Đào tầng thứ. Kizaru thấy như vậy một màn, vốn cũng không đẹp gương mặt nhất thời ngưng trọng vài phần. Xem ra hắn hấp thu Minh Vương Rayleigh phía sau, quả nhiên có thể thu được hắn tất cả. Không chỉ là bá vương sắc Haki, ngay cả Minh Vương Rayleigh cái kia tại nơi Lưu Anh Đào trên Busosoku Haki cũng có thể thu được. Nói như vậy, Rayleigh Kenbunsoku Haki còn có kiếm thuật, thể kỹ năng, khí lực thậm chí còn tất cả. Hắn đều thu được. Akainu nghĩ tới đây, sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần. Chi tiền Tần Vũ so sánh với còn lại đại tướng cấp cường giả mà nói. Lớn nhất nhược hạng chính là bá khí cùng kiếm thuật. Ở trước đây không lâu trong chiến đấu hắn có thể cùng bá khí, kiếm thuật, thể kỹ năng cực mạnh Minh Vương Rayleigh đám người tranh chấp. Thậm chí chiếm giữ ưu thế hoàn toàn là bởi vì quả thực năng lực nguyên nhân. Nhưng mặc dù như vậy, Tần Vũ thực lực vẫn như cũ cường đại đến kinh người. Mà bây giờ khí phách của hắn, kiếm thuật càng là đã hoàn toàn bổ toàn. Bất kể là bá vương sắc Haki vẫn là Busosoku Haki cùng lúc trước so với đều không thể so sánh nổi. Vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục